Chương 5, 7 loại thuộc tính chắc ca. Sì ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cờ tin à, nhìn sì ra ngẩn người răng dấp, nhìn không được thân thủ vỗ một cái sì ra, để sì ra phục hồi tinh thần lại. Sì ra cùng hệ thống giao lưu là ở trong đầu, cho nên vừa rồi sì ra cùng hệ thống giao lưu, ở cờ tin à xem ra chính là đờ ra. Không muốn cái gì. Sì ra mặt bên trên treo nụ cười, cái kia vẻ mặt không che giấu được nụ cười, để cờ tin à có chút khó hiểu. Gạt ngươi, không muốn cái gì còn cười như vậy vui mừng, nhất định là nghĩ đến chuyện tốt gì, không muốn nói cho ta biết coi như. Cờ tí nạ bất mãn biểu môi. Ski dạ lắc đầu, nụ cười thu liễm, ski dạ phát hiện mình phía trước ý tưởng có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Giống như hệ thống nói như vậy, hạn chế ski dạ chính là phục chế thể, muốn đem thể chất trồng chất đến mắt tổ gai mở bát môn trình độ. Cho dù vài chục lần phổ thông phục chế thẻ cũng không đủ, A huống sĩ giả cũng chưa từng có nghĩ tới làm một cái dốc lòng với thể thuật nỉ giả. Mỗi bên phương đỉ hệ nở đều mạnh mới có thể không có kẽ hở. Dốc lòng với hạng nhất, địch nhân muốn ghim người quá dễ dàng. Uzumaki sĩ giả, là ngươi. Mới vừa bị sĩ giả phục chế thân thể tố chất Uzumaki giản, ánh mắt hướng về sĩ giả nhìn qua. Thượng nhân cảm giác đều hết sức linh mẫn, sĩ giả vừa rồi theo dõi hắn. Uzumaki giản đương nhiên có thể cảm nhận được. Uzumaki giản cũng không biết, chính mình vài chục năm như một ngày, ăn không biết bao nhiêu khổ mực có huấn luyện ra thể chất, đã bị Shiza cho phục chế đi. Từ điểm đó mà xem, Shiza cái hệ thống này thật có chút biến thái, người khác khổ cực nỗ lực vài chục năm lấy được đồ đạc, hắn dựa vào phục chế trong nháy mắt liền có. Nếu như Uzumaki giản biết, sợ rằng sẽ hận chết Shiza cái này treo bức ga bất quá không cần biết. Uzumaki giản đối với sĩ giả cũng không có sắc mặt tốt, bởi vì giữa song phương có đụng chạm. Chính xác mà nói, là sĩ giả cùng Uzumaki giản nhi tử có đụng chạm, đã từng sĩ giả còn ở tại tộc địa thời điểm, cùng Uzumaki giản nhi tử từng có xung đột. Sĩ giả trực tiếp cắt đứt Uzumaki giản hắn con trai một chân, để hắn nhi tử nằm 3 tháng. Lúc đó Uzumaki giản hai mắt đỏ bừng đi tìm sĩ giả tính sổ, bất quá sĩ giả tuy là không được thích, nhưng dù sao cũng là đại trưởng lao tôn tử, Uzumaki giản cũng không có thể cầm sĩ giả thế nào. Là ta a, xem ra ngươi còn nhận thức ta, được rồi, ngươi nhi tử hiện tại hoàn hảo a, sĩ giả cười nhạt, hướng về Uzumaki giản hỏi. Mặc dù đối phương là một cái thượng nhẫn, bất quá sĩ giả cũng không sợ hắn. Sĩ giả không sợ hắn không phải là bởi vì mình thực lực, nói thật sĩ giả phục chế thể chất của hắn, điệp ra bên trên chính mình nguyên bản thể chất. Ở thể chất phương đỉ hệ N đã siêu việt hắn, thế nhưng thực sự đánh nhau, Ski Dạ khẳng định không phải là đối thủ. Ski Dạ cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, mà đối phương trải qua bách chiến, cho dù thể chất so với đối phương mạnh mẽ, chiến đấu cũng không phải là đối thủ. Ngẫm lại xuất xù kỳ cả gù ra, không phải cũng là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu quá kém, không có một thân thực lực, cuối cùng còn chưa phải là bị phong ấn. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể có được sụt sủ kỳ cả gù dạ lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Sĩ dạ không sợ Uzumaki giản, là bởi vì sĩ dạ thân phận của mình, lại không được thích cũng là Uzumaki nhất tộc đại trưởng lao tôn tử, Uzumaki giản dám hướng hắn động thủ sao hành. Uzumaki giản lạnh rên một tiếng, âm thầm tự nói với mình, hắn vẫn một cái tiểu thí hải, không cần thiết cùng hắn một dạng tính toán. Bất quá ngay cả như vậy, Uzumaki ngạn tâm bên trong vẫn có khí, hung hăng trợn mắt nhìn sĩ dạ liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Không nhúc nhích được hắn, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Sau đó sĩ dạ đang huấn luyện chàng đi dạo nữa một hồi, lần nữa sử dụng một tấm phổ thông phục chế thẻ, lần này phục chế một cái nhẫn thuật, B cấp nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật là nhị đại nhan nở hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà chế tạo ra nhẫn thuật, bất quá nguyên do bởi vì cái này nhẫn thuật quá không thực dụng. Đưa tới còn lại quốc gia nì giả cũng học trộm đi qua. Nhẫn giới trong sẽ ảnh phân thân chi thuật nì giả vô số kể, Uzumaki nhất tộc nì giả cũng sẽ. Đây là sĩ giả ở một gã tinh anh trung nhận trên người sao chép được. Sĩ giả sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, sở hữu cái này ảnh phân thân chi thuật phía sau, thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn. Dĩ nhiên, sĩ giả càng nghĩ có được là làm cấm thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật mặc dù loa cấp, nhưng là lại bị liệt là cấm thuật không có nghĩa là nhất định cường đại. Đối với tự thân sẽ tạo thành tổn hại hoặc là nguy hiểm, đều sẽ bị chia làm cấm thuật, còn có một chút đặc biệt nguy hiểm thuật, cũng bị chia làm cấm thuật, tỉ như huế thổ chuyển sinh chi thuật. Đáng tiếc phổ thông phục chế thẻ căn bản là không có cách phục chia ạ cấp nhẫn thuật, tối đa chỉ có thể phục chế cấp nhẫn thuật. Hơn nữa cho dù có thể phục chế, cũng tìm không được người phục chế A, sẽ ảnh phân thân chi thuật rất nhiều người, thế nhưng sẽ đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhân có thể ít lại càng ít. Còn dư lại 3 tấm phục chế thẻ, Ski Dạ cũng không có sử dụng, mang theo cỡ tì nạ ly khai sân huấn luyện, mua một ít nhẫn cụ cùng 2 tờ trạ cờ dạ giấy thử. Trạ cờ dạ giấy thử là dùng để chắc thí trạ cờ dạ thuộc tính, trạ cờ dạ tổng cộng có 7 loại thuộc tính. Theo thứ tự là, gió, lôi, thủy, hỏa, thổ, âm, dương. Trong đó âm thuộc tính cùng dương thuộc tính trạ cờ dạ giấy thử không thử ra. Mua cái này 2 tờ giấy làm cái gì, một trang giấy 1.000 lượng, thật là đắt. Ra cờ tì nạ nhìn xì dạ trong tay 2 tờ giấy, có chút không nỡ. Đây là trạ cờ dạ giấy thử, có thể dùng đến chắc thí trạ cờ dạ thuộc tính, ngươi cầm cái này, đưa vào trạ cờ dạ thử một lần. Cờ tì nạ tò mò cầm trạ cờ dạ giấy thử, sau đó đưa vào trạ cờ dạ, nhất thời trạ cờ dạ giấy thử xuất hiện biến hóa. Trạ cờ dạ giấy thử từ trung gian bổ ra, đồng thời tứ giác bị hiển thị. Cờ tì nạ, ngươi trả cờ dạ thuộc tính là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Ski dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, cờ tì nạ có chút mờ mịt, đối với những kiến thức này cờ tì nạ hiện tại còn không biết. Ski dạ cũng cầm trả cờ dạ giấy thử đưa vào trả cờ dạ, chỉ thấy giấy từ trung gian bổ ra, đây là phong thuộc tính, sau đó một góc bốc cháy lên hỏa diễm, đây là hỏa thuộc tính. Ngay sau đó một góc biến thân, đây là thủy thuộc tính, còn có một sừng biến nhíu lại, đây là lôi thuộc tính, còn dư lại cái kia một góc trực tiếp vỡ vụn ra, đây là thổ thuộc tính. Ski dạ trạ cơ dạ cư nhiên sở hữu gió, lôi, thủy, hỏa, thổ 5 thuộc tính. Âm, dương hai cái này thuộc tính không cách nào kiểm tra đo lường đi ra, bất quá ski dạ sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, khẳng định sở hữu dương thuộc tính. Nhưng lại cũng có xạ dị gẳng chính là âm độn thể hiện. Điều này đại biểu Ski Dạ rất có thể cũng sở hữu âm thuộc tính. Nói cách khác, Ski Dạ khả năng sở hữu 7 loại trả cờ dạ thuộc tính. Đây chính là khiến người cảm thấy mừng rỡ sự tình á hoa. 5 loại biến hóa, Ski Dạ ngươi sở hữu 5 loại thuộc tính trả cờ dạ sao? Ski Dạ mỉm cười, tạm thời cũng không có hướng cờ tì nạ tiết lộ âm, dương thuộc tính trả cờ dạ. Trời cũng sắp đen, Ski Dạ bọn họ thừa dịp trời còn chưa tối, phản hồi về đến nhà. Ski Dạ đem mua được nhẫn cụ bông, sau đó đi chuẩn bị bữa cơm. Cờ tì nạ, ngươi muốn ăn cái gì? Ski Dạ hướng về cờ tì nạ hỏi. Hi hi, chỉ cần là Ski Dạ làm, ta đều thích ăn. Ski Dạ nghe vậy mỉm cười, sau đó chuẩn bị làm phong phú một ít. Hôm nay huấn luyện tiêu hao không nhỏ, muốn ăn ngon một chút bồi bổ thân thể. Nhất là hiện tại bọn họ còn nhỏ, càng phải ăn một ít có dinh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể phát dục. Ăn xong phong phú bữa cơm sau đó, có chút mệt mỏi cờ tì nạ rửa mặt một cái, sau đó đi nghỉ. Ski Dạ cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục nghiên cứu kim cương phong tỏa cái này phong ấn thuật.